Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, ve sầu thoát xác. Oanh ken két, đến từ thần triều đại thủ, gặp lão thi vương một kích sau, lập tức từng khúc đứt gãy, vỡ tan ra, đến từ thần triều đại thủ vỡ tan sau đó, thần quang cũng lập tức biến mất. Cái kia không gian liệt phùng cũng cấp tốc khép lại, cuối cùng biến mất không thấy. Nhìn thấy, tất cả mọi người sợ ngây người. Lão thi vương một kích này, thật sự là quá kinh khủng a. Đặc biệt là cửu đầu sư vương cùng đến từ thần triều đại thủ đại chiến hồi lâu các vương giả. Bọn họ càng là thậm chí cái kia đến từ thần triều đại thủ uy năng đến cùng khủng bố đến mức nào. Tuy nói, đi qua đại chiến sau, đến từ thần triều đại thủ đã bị suy yếu không ít lực lượng, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Huống chi đến từ thần triều đại thủ còn không có chết gầy đây. Cho dù mấy người bọn hắn vương giả liên thủ, lại tăng thêm tân thi vương, cũng không có khả năng một kích đem hắn tiêu diệt đi. Nhưng lão thi vương không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền kinh người a, một trưởng liền tương lai từ thần triều đại thủ cho tiêu diệt. Cái này một trưởng lực lượng khủng bố đến mức nào a? Đơn giản liền là kinh thế hãi tục, quá đáng sợ, một trưởng đánh nát đến từ thần triều đại thủ. Đó là không mang ý nghĩa lão thi vương một trưởng này đồng dạng có thể đem rất nhiều cường giả đánh chết, hơn nữa còn là liên thủ trạng thái phía dưới. Chính là bởi vì như thế, tất cả mọi người bị chấn nhiếp, đặc biệt là những cái kia vương giả cấp bậc tồn tại. Lúc này bọn họ đều kinh ngạc nhìn xem lão thi vương, trong lúc nhất thời đều không biết phải làm gì. Như thế cường đại lão thi vương, đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy. Đối với lão thi vương cường đại, bọn họ không dám xuất thủ, bởi vì một khi xuất thủ, bọn họ liền sẽ giống như là đến từ thần triều bàn tay lớn kia đồng dạng, sẽ bị lão thi vương một bàn tay cho đập nát. Đáng sợ, đáng sợ. Chỉ bất quá là vừa đúng thôi. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, ở chúng ta chiến đấu thời điểm, người một mực quan sát, người xuất thủ thời điểm, sợ là cũng đã tìm được đến từ thần triều bàn tay lớn kia nhược điểm a. Công kích nhược điểm, cho nên mới có thể đi đến một trường đem hắn đánh nát hiệu quả. Nếu như lấy ngươi tự thân lực lượng, muốn đánh nát cái kia đến từ thần triều đại thủ căn bản không có khả năng. Liền ở lúc này, tân thi vương cười lạnh thành tiếng. Nghe vậy, cái khác vương giả tức khắc khẽ giật mình. Tiếp lấy liền bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như lão thi vương thật sự có mạnh như vậy thực lực mà nói, tân thi vương làm sao còn dám ở chỗ này nhảy nhót. Sợ là cũng sớm đã bị lão thi vương thanh lý môn hộ đi. Cho nên, tân thi vương nói không phải là không có đạo lý. Đối với cái này, lão thi vương từ chối cho ý kiến, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, người thu thiên đỉnh hay không? Vừa nói, lão thi vương liền nhìn về phía thiên đỉnh vị trí địa phương. Chỉ là, cái này xem xét, hắn lông mày liền hơi nhíu lại. Thiên đỉnh vẫn là cái kia thiên đỉnh. Diệp Dương vẫn là cái kia Diệp Dương. Bọn họ vẫn là bảo trì cái này lúc trước động tác, cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng lão thi vương chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Liền là không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời lại là không cách nào phát giác đi ra rốt cuộc là chỗ nào không được bình thường. Diệp Dương cũng không có trả lời, vẫn là duy trì lúc trước bộ dáng. Lão thi vương nhíu mày, mà lúc này tân thi vương thì là lần thứ hai giết tới, đánh nát đến từ thần triều đại thủ sau đó, hắn chủ yếu địch nhân liền một lần nữa biến trở về lão thi vương. Hắn muốn đem lão thi vương chém giết. Nhìn thấy, lão thi vương hừ lạnh một tiếng, quay người liền nghênh hướng tân thi vương. Về phần Diệp Dương, mặc dù hắn cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không có để ý tới. Mới lão thi vương đại chiến lần thứ hai bộc phát, mà cái khác vương giả thì là vẫn như cũ lựa chọn bàng quan, yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng không có lẫn vào đến trong đó đi. Trong đại chiến, tân thi vương vẫn là nghĩ đánh chết Diệp Dương, chỉ là một lần bị lão thi vương ngăn cản. Nhưng rốt cuộc, Lão Thi Vương vẫn là một cái sơ sẩy. Nhường một đạo lực lượng giật tản ra. Lao thẳng tới Diệp Dương. Loại tình huống này lúc trước cũng có phát sinh qua. Lấy Diệp Dương thực lực. Có thể nhẹ nhõm tránh thoát lực lượng này dư ba. Cho nên đều chỉ là hữu kinh vô hiểm thôi. Nhưng lần này, Diệp Dương cũng không có tránh né ý tứ. Trực tiếp liền bị cái kia đạo lực lượng cho đánh vào trên người. Oanh, trở lên nổ mạnh sau đó. Diệp Dương nhục thân lập tức liền bị đánh bể. Lão đại, nhìn thấy, Chu Tước lúc này liền phát ra rên rỉ một tiếng. Cứ như vậy bị đánh chết. Chung quanh đám người nhìn thấy một màn này sau đó. Cùng đều sợ ngây người. Cái này cũng quá dễ dàng a. Cảm giác quá không chân thật. Ở đám người đều cảm thấy không quá chân thực thời điểm. Bọn họ càng là hoảng sợ phát hiện. Nguyên bản một mực lơ lửng ở thiên khung phía trên thiên đỉnh. Thế mà cũng ầm một tiếng nổ nát. Biến thành ngàn vạn mảnh vỡ. Biến mất không thấy. Thậm chí ngay cả thiên đỉnh cũng đều tiêu diệt. Cái này sao có thể. Mới lão thi vương lực lượng dư ba mặc dù lợi hại. Nhưng còn không đến mức mạnh đến cái này cấp độ A. Tất cả mọi người không dám tin tưởng. Bọn họ đều không tin cổ đỉnh sẽ như vậy dễ dàng bị đánh nổ. Nếu quả thật là dễ dàng như vậy bị đánh nổ mà nói. Cái kia cổ đỉnh cũng không phải là tuyệt thế thần khí. Nhưng nếu như tất cả những thứ này đều không phải thật sự. Trừ phi những cái này đều là giả. Chân chính Diệp Dương cùng chân chính cổ đỉnh cũng đã không ở nơi này. Cũng đã thoát đi nơi này. Lưu ở nơi này bị đánh nát chỉ bất quá là Diệp Dương lưu lại trường nhãn pháp thôi. Đều là giả. Mẹ, ta bị lừa rồi. Nhìn thấy, lão thi vương lập tức đình chỉ công kích tân thi vương. Lập tức liền khí cấp bại phôi giống giận một tiếng. Hắn biết rõ. Hắn lên Diệp Dương cầm cố. Diệp Dương cũng đã thừa dịp loạn chạy trốn. Ở thời khắc này, hắn rốt cục phát hiện hắn tại sao cảm giác được không được bình thường. Nguyên lai, Diệp Dương cùng cổ đỉnh là giả. Cũng không phải là thật. Nhưng Diệp Dương chướng nhãn pháp thật sự là quá mức giống như thật. Thậm chí ngay cả lão thi vương đều không có tại trước tiên phát hiện. Trên thực tế, lão thi vương rất nhanh liền cảm giác được không được bình thường. Nếu như không phải tân thi vương giết tới, chỉ cần cho lão thi vương một chút thời gian, hắn tất nhiên có thể phát hiện giả mạo Diệp Dương, mà không đến mức Diệp Dương bị vỡ nát sau đó. Mới phát hiện, Diệp Dương thu lấy thiên đỉnh, chạy trốn, chỉ là, hắn là lúc nào chạy trốn. Đám người đưa mắt nhìn nhau, lại là không ai phát hiện, cho dù là mới lão thi vương. Cho dù là những cái kia vương giả cấp bậc cường giả đều không biết Diệp Dương là lúc nào đào tẩu. Không có bất kỳ động tĩnh nào a. Hẳn là ta xuất thủ công kích đến từ thần triều đại thủ cái kia trong nháy mắt. Lão thi vương, trong lòng nghĩ ngợi, bởi vì tại hắn xuất thủ trước đó. Diệp Dương còn từng trải qua hỏi thăm qua hắn. Khi đó Diệp Dương bản tôn còn ở bên trong. Duy chỉ có hắn xuất thủ công kích đến từ thần triều bàn tay lớn kia thời điểm. Diệp Dương mới có chạy trốn cơ hội. Tiểu tử này quá giảo hoạt rồi. Lão thi vương sát khí bừng bừng. Sát ý tràn ngập. Thiên đình. Hắn nhất định phải được. Mà hiện tại Diệp Dương từ hắn dưới mắt đánh cắp thiên đình. Nhưng hắn lửa giận khó át. Sát cơ bắn tóe. Khó sao. Diệp Dương phải chăng liền là lại lão thi vương xuất thủ công kích đến từ thần triều bàn tay lớn. Kia thời điểm chạy trốn đây. Không sai, liền là lúc kia, cũng chính là lúc kia mới có chớp mắt là qua cơ hội. Diệp Dương liền là bắt được cái này chớp mắt là qua cơ hội. Lưu lại chướng nhãn pháp, trực tiếp chạy trốn, bất quá, lần này Diệp Dương liền sinh mệnh đều không có lưu lại. Chỉ là dùng sức lượng ngưng tụ ra thiên đỉnh cùng bản thân bộ dáng. Mà hắn bản tôn mang theo tất cả liền chạy. Thậm chí... Hắn đều không có nói cho Chu Tước. Có lẽ là Diệp Dương biết rõ. Dù là hắn lưu lại tu luyện đi ra sinh mệnh. Cũng sẽ bị dễ như trở bàn tay phát hiện a. Dù sao. Hắn có thể lưu lại sinh mệnh. Nhưng thiên đỉnh lại không thể lưu lại. Thiên đỉnh chỉ có thể dùng sức mạnh mô phỏng ra đến một cái. Cho nên. Diệp Dương thậm chí đều không muốn lãng phí hết tự mình tu luyện đi ra một cái tính mệnh. Liền như vậy bỏ trốn mất dạng. Lão đại liền là lão đại. Thế mà có thể tại lão thi vương dưới mắt chạy trốn. Bất quá, người tốt xấu cũng mang ta lên a. Chu Tước nội tâm 10 phần u oán. Phiền muộn vô cùng, người có thể trốn đi nơi nào? Lão thi vương cười lạnh một tiếng. Bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái. Cũng đã rời đi chỗ cũ. Truy sát Diệp Dương đi. Đi. Cái khác vương giả cũng theo sát lão thi vương mà đi. Bọn họ đều không biết Diệp Dương đi nơi nào. Bởi vì Diệp Dương không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể đi theo lão thi vương. Tất nhiên lão thi vương truy sát lên. Hắn hẳn là có cái gì truy sát thủ đoạn a. Tân thi vương cũng ở đám người sau đó. Cấp tốc đi theo. Như vậy, Diệp Dương là như thế nào chạy trốn đây? Lúc đó, tại lão thi vương xuất thủ trước đó, địa đỉnh bốn đỉnh liền đã liên thủ cưỡng ép đem thiên đỉnh trấn áp. Mà Diệp Dương cũng đã làm xong chạy trốn thời điểm. Ở nhìn thấy lão thi vương xuất thủ công kích đến từ thần triều đại thủ thời điểm, Diệp Dương cũng bắt đầu ve sầu thoát xác. Không đến một phần vạn chớp mắt thời gian, hắn liền đã đem thiên đỉnh cho thu vào tử phủ bên trong. Đồng thời hắn tự thân cũng đã tiến vào thời không điện bên trong. Trừ cái đó ra, hắn càng là cấp tốc dùng sức mạnh mô phỏng ra thiên đỉnh cùng tự thân bộ dáng. Đem mình cùng thiên đỉnh bản tôn thay thế xuống tới. Tất cả những thứ này đều tương đối nhanh. Hơn nữa lúc ấy tất cả mọi người lực chú ý đều bị lão thi vương cho hấp dẫn tới. Bởi vậy, Diệp Dương trộm long cháo phượng, cũng không có bị cái thứ hai phát hiện. Tại làm xong tất cả những thứ này sau đó, Diệp Dương liền cấp tốc thôi động thời không điện, phá toái thời không, bất chi bất giác liền đã đi xa, tiếp tục xâm nhập vô nhân khu. Lúc này vô nhân khu đã bị thiên đỉnh xuất thế mà kinh động đến. Vô số hung thú, lão thi nhao nhao chạy tới thiên đỉnh phụ cận, cho nên lúc này vô nhân khu là hết sức an toàn. Diệp Dương thúc giục thời không điện. Đánh thẳng tiến thẳng. Không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Một đường phi nhanh. Diệp Dương cũng không có dừng lại. Hắn sợ lão thi vương còn có cái gì thủ đoạn có thể truy tung đi lên. Cho nên hắn chỉ có thể là trốn xa một chút. Địa đỉnh. Tỉnh lại thiên đỉnh ý thức. Vẫn là dựa vào các ngươi. Diệp Dương cùng địa đỉnh. Hồng đỉnh câu thông lấy. Việc nhỏ, thiên đỉnh vốn chính là cùng chúng ta đồng tông đồng nguyên. Những cái này đều là chúng ta hẳn là làm. Hoàng đỉnh thanh âm truyền đến. Hắn sao cũng đã bắt đầu chuẩn bị tỉnh lại thiên đỉnh ý thức. Ân, liền nhanh như vậy đuổi tới. Cùng tứ đại cổ đỉnh trao đổi sau đó. Diệp Dương sắc mặt liền đại biến. Bởi vì hắn cảm thấy lão thi vương khí tức đang tại cấp tốc tới gần. Ta cũng đã vô thanh vô tức. Mà lại còn đang thời không điện bên trong. Lão thi vương lại còn có thể truy sát tới. Diệp Dương sắc mặt đại biến. Đồng thời càng là đã đem thời không điện cho thôi phát đến cực hạn. Chỉ thấy thời không điện hóa thành một vệt sáng. Chớp mắt liền lướt qua ức vạn thời không. Cấp tốc đi xa. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/co/vo/tsan/tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.